Chuyện tình ở trường học Pháp Sư, chương 38, cô ấy là người tôi yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần ở Okinawa, một tuần chìm đắm trong phong cảnh hữu tình và những câu chuyện chuyện truyền thuyết, đã đến lúc mọi người phải trở về những chiếc trại được thu dọn gấp rút, những chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi, những thứ để lại chỉ là kỷ niệm về những tiếng cười, niềm vui ngồi trường cổ kính hiện ra trước mặt. Một tuần rời xa mà chỉ như mấy tiếng, mọi hoạt động vẫn diễn ra như bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, hôm nay tại canteen, chị cho em 2 suất cơm cà ri và 2 hộp sữa. Đây là bữa trưa của nó và Ngọc Mi. Sẽ chẳng có gì khiến nó thắc mắc nếu không có cái ánh mắt ngưỡng mộ của chị bán hàng kèm theo hàng tá. Kẹo đông, liên tục bắn vào nó. Cố bàng quan với mọi chuyện, nó bưng 2 suất cơm rồi bước đi. Theo sau nó là một câu nói mà nó không hiểu gì cả. Con bé đó có phúc thật, số bọc điều hay sao ấy. Nó ngồi xuống gần Ngọc Mi cố thanh toán nhanh bữa ăn một cách nhanh chóng nhất nhưng... Bạn đúng là chuyên gây chuyện giật gân đấy, Linh Chan. Akemi sốt sắng ngồi gần nó nói. Sau câu nói của Akemi, hàng loạt ánh mắt đều hướng về phái nó, đầy đủ giống một nồi lẩu. Nó nuốt nước bọt rồi quay sang Akemi hỏi. Chuyện gì cơ, bạn chưa đọc bảng tin hay báo trường à, chưa? Nó lắc đầu, còn chị, Akemi quay sang Ngọc Mi hỏi dồn. Đang đọc đây, Ngọc Mi đưa tay lật trang rồi vớ lấy hộp sữa trên bàn rồi cho vào miệng thi. Nam thần điện hạ vừa tuyên bố cậu là bạn gái chính thức. Phụt tê, Ngọc Mi bị sặc sữa lên tận mũi, còn nó thì bị nghẹn cà ri. Lật nhanh mấy trang đầu, Ngọc Mi có thói quen xem báo từ cuối đến đầu. Dòng chữ Triệu Thùy Linh cô ấy là người tôi yêu được đăng khổ to ngay trang đầu làm Ngọc Mi một lần nữa phải sặc. Thế là đã rõ nguyên nhân của việc nó được. Tặng kẹo, miễn phí, bây giờ nhiệt độ của canteen trở nên nóng hơn bao giờ hết, không khí ngột ngạt làm người khác khó thở. Ngọc Mi phải khó khăn lắm mới lấy được khăn giấy lau sữa từ trong mũi trào ra, trong lòng thầm nguyền rủa cái tính nhân nhượng của mình, nếu biết thế này còn lâu cô mới đồng ý, sau một hồi sóp nó bật dậy rồi phóng nhanh ra khỏi canteen và đâm thẳng vào một ngói. Giai, mình xin lỗi, nó cúi đầu, vui mừng quá nên đi đứng không cẩn thận à, Giai nhìn nó cười. Mình, chúc mừng cậu, Giai cười buồn, trong lòng nó chợt dâng lên cảm giác tội lỗi, nó đâu biết cái khuôn mặt đó đang được diễn bởi một diễn viên chuyên nghiệp. Giai vỗ nhẹ vai nó, rồi lướt đi, như một cơn gió, cá sấu cốc, bạn đến nhanh hơn tôi tưởng, tôi nghĩ với tốc độ thông tin rùa bò của bạn có lẽ phải ngày mai mới biết. Hắn dựa nhìn nó, hai tay ung dung đút trong túi quần. Bạn muốn gì, nó nhíu mày, trả lời bạn thôi, chẳng phải bạn đang chờ sao? Bạn không đùa, nó hồi hộp nhưng không để lộ ra bên ngoài. Sawada xin này chưa từng biết đến chữ đùa, hay bạn thích tôi đùa với bạn? Hắn cười, nụ cười cá sấu. Nó đỏ mặt quay đầu ra vẻ giận dỗi. Sao tôi lại thích một người như bạn nhỉ? Hắn nhún vai, ai bảo tôi quá hoàn hảo làm gì? Nó và hắn trở thành một cặp. Từ hôm nay, tối, rốt cuộc em đang nghĩ gì thế? Nhật Nam hỏi, nghĩ, tình yêu có chữ gọi là suy nghĩ. Sao, hắn tỉnh bơ, em và L. Inh không cáo kết cúc tốt đâu, tuy nhiên anh vẫn ủng hộ nếu tình cảm đó là thật. Khi nào anh mới định nói cho em biết đây? Hắn vẫn đứng, nhìn xa xăm về phía trước. Nếu yêu Linh thì không nên biết làm gì. Nó và Ngọc Mi, chị, nó lý nhí, yên tâm, chị không xen vạp đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị vẫn nhớ lời hứa của em mà. Chị à, hai tay nó đan chặt vào nhau, bối rối. Sau này đứng hối hận là được rồi, miễn sao khi gãy cánh vì bay quá cao hãy nhớ mình vẫn còn một bầu trời thân thuộc là được. Nó xong Ngọc Mi bước vào phòng. Chuyện của Linh đúng là khiến cô lo và tức đến chết mà. Nó vẫn đứng yên ở gian chính giữa. Đứng cho đến khi đôi chan mỏi dừ mới chịu đi ngủ. Quách Giao khuyên là quá khứ rồi, đã chết rồi. Bây giờ mình là Triệu Thùy Linh, hãy sống ích kỷ một chút, được không? Cách chương.